Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Ngưng ngạc nhiên không ngờ là Âu Mạc Thiên Vũ cũng bị giáo huấn vì việc cô bỏ đi lúc khi thấy lại anh sau 5 năm. Cô chỉ muốn trốn ẩn đi để Âu Mạc Thiên Vũ không gặp lại được. Giờ nghĩ lại cô thấy hành động của mình thật điên loạn biết vậy. Trước khi đi cô thông báo cho nhà họ Âu để phải đóng giả như giờ. Anh ấy bị đánh nhiều không ạ? Lý Thiên Thư cười khẩy, nhếch môi nói. Nó bị đánh từ lúc con đi rồi. Một tuần hết hảy nó đến 2-3 lần để tạ lỗi với ông nội mà lần nào cũng bị ông nội đánh không còn một chỗ, mà nó vẫn đến đây như thường lại. Thẩm Lạc Ngưng nghĩ ngợi định nói gì nhưng lại nén lại không nói. Đang phụ Lý Thiên Thư nấu ăn thì Âu Mạc Thiên Vũ đi xuống đi đến chỗ của Thẩm Lạc Ngưng. Lý Thiên Thư thấy thế thì chăm chọc. Sao, vắng vợ có xíu mà đã nhớ rồi à? Âu Mạc Thiên Vũ cười cười nhấn mày nhìn Lý Thiên Thư, đến chỗ Thẩm Lạc Ngưng. Vợ, cần gì để anh phụ cho? Âu Mạc Thiên Vũ xắn tay áo, chuẩn bị thế như đánh trận. Thẩm Lạc Ngưng lườm Âu Mạc Thiên Vũ biết ở đây còn có người nên cô không dám nói năng thô lỗ. Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng nói. Không cần anh ra phòng khách đi. Làm một lúc tất cả các món ăn đều đã được chuẩn bị xong, mọi người tất bật nhanh chóng dọn lên bàn ăn. Trên bàn ăn ông nội Âu ngồi ở đầu bàn, bên phải là Lý Thiên Thư và Âu Mạc Lãng Phong, tiếp theo đó là dòng họ của anh. Còn bên trái là Âu Mạc Thiên Vũ, Thẩm Lạc Ngưng, Âu Mạc Thiên Hạ xếp nối tiếp nhau. Tiểu Lạc được ngồi trong lòng Lý Thiên Thư, bà gắp cho Tiểu Lạc những món ăn yêu thích của Tiểu Lạc. Ăn xong, Lý Thiên Thư kêu Thẩm Lạc Ngưng và Âu Mạc Thiên Vũ đi tản bộ ở khuôn viên cho tiêu hóa thức ăn. Thẩm Lạc Ngưng cùng Âu Mạc Thiên Vũ chậm chậm sánh vai nhau đi. Thẩm Lạc Ngưng nghĩ đến suốt 5 năm khi mình rời khỏi đây, Thẩm Lạc Ngưng bâng quơ hỏi. Anh thường đến đây lắm à? Âu Mạc Thiên Vũ nhìn qua Thẩm Lạc Ngưng, vài giây sau mới trả lời. Đến đây để tạ lỗi với ông nội. Thẩm Lạc Ngưng nhìn qua phía trước thật lòng nói. Thật ra anh không có lỗi gì cả, tôi mới là người có lỗi. Âu Mạc Thiên Vũ nhìn qua Thẩm Lạc Ngưng nhíu chặt mày. Thẩm Lạc Ngưng cười nhẹ nói. Tại vì tôi thừa biết cuộc hôn nhân này không có kết quả mà vẫn cứ đâm đầu vào, tôi mới là người phải chịu tội. Âu Mạc Thiên Vũ ngừng bước nhìn qua Thẩm Lạc Ngưng, em vẫn có ý định rời xa anh. Thẩm Lạc Ngưng cũng ngừng lại nhìn thẳng vào mắt Âu Mạc Thiên Vũ nói. Tôi có lựa chọn khác à, hôn nhân này là sự sai lầm của Thẩm Lạc Ngưng, từ lúc đầu nó đã sai rồi, không có một lý do gì để nó bắt đầu lại. Âu Mạc Thiên Vũ mấp máy môi rất muốn nói nhiều lời cũng cuối cùng chỉ nói. Thẩm Lạc Ngưng, em không tin anh yêu em à? Đúng là lúc trước anh không quan tâm đến em là anh sai, nhưng bây giờ anh đã suy nghĩ lại rồi. Thẩm Lạc Ngưng, cho anh một cơ hội nữa đi. Thẩm Lạc Ngưng nhìn Âu Mạc Thiên Vũ như đang muốn tìm một chút giả tạo trong đôi mắt đó, nhưng nhìn một lúc cũng chỉ thấy sự chân thành. Thẩm Lạc Ngưng cúi đầu nhẹ giọng nói, tôi sẽ suy nghĩ lại sau. Âu Mạc Thiên Vũ nắm chặt bả vai Thẩm Lạc Ngưng, cúi đầu hôn xuống môi cô. Thẩm Lạc Ngưng lúc đầu thì bất ngờ nhưng sau lại đáp lại nhiệt tình. Khi hai người đi vào, khuôn mặt Thẩm Lạc Ngưng đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được. Lý Thiên Thư cười ẩn ý hỏi Âu Mạc Thiên Vũ, sao hai đứa đi lâu thế? Chắc thức ăn đã tiêu hóa hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Mạc Thiên Vũ nhướng mày, ý cười rõ trên mặt, không trả lời câu hỏi của Lý Thiên Thư mà đi lại chỗ ngồi kế bên ông nội ông. Tiểu Lạc ngồi bên thấy Âu Mạc Thiên Vũ thì nói. Ba ba lại đây ngồi với con. Âu Mạc Thiên Vũ cười đi nhanh lại chỗ Tiểu Lạc, Thẩm Lạc Ngưng ở phía sau cũng nhanh chóng đi lại. Thấy cả Âu Mạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lạc Ngưng đều ở đây, ông lên tiếng hỏi. Chừng nào hai đứa kết hôn lại, cách chương.